Sủng phi của hoàng đế. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ gia coi trọng danh tiếng của con gái, vẫn luôn không làm dùm beng. Hơn nữa Thôi Hoài hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Tạ Tam nương tử. Điều tra xong sẽ đưa người về, do đó mới giữ chân được Tạ gia, không để chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng Tạ Vãn Du không giống đám người Tạ gia kia. Lý do của Thôi Hoài không lừa được Tạ Vãn Du. Hôm nay, Tạ Vãn Du không biết từ đâu tra được sổ sách của đại lý tự. Biết đại lý tự không hề thẩm tra lại vụ án thích khách. Vì vậy đã đến cửa đại lý tự, đưa ra cảnh cáo cuối cùng cho Thôi Hoài. Nếu trong vòng 5 ngày nàng ta không gặp được người của Tạ Tam nương tử, sẽ đánh trống kêu oan. Cho dù làm lớn chuyện này đến triều đường cũng phải có một lời giải thích chính đáng. Thôi Hoài một đại lý tự thiếu khanh, không thể lạm dụng chức quyền, coi thường vương pháp, giam giữ nữ quyến hầu phủ, bị uy hát, y, ế, p cảnh cáo một phen. Thôi Hoài cũng rất oan uổng, bởi vì ông ta cũng không biết Tạ Tam nương tử ở đâu. Chuyện này không liên quan gì đến ông ta. Tất cả đều do thiên tử làm. Thẩm Thác phất tay, giọng nói bình tĩnh, ngươi cứ về đi, chuyện này trẫm tự có cách giải quyết. Thôi Hoài không nhúc nhích, im lặng một lát, hỏi, dám hỏi bệ hạ, nếu Tạ Tư Chính hỏi lại, thần phải trả lời thế nào? Tạ Tam nương tử kia, rốt cuộc đang ở đâu? Thẩm Thác cụp mắt xuống, liếc nhìn Thôi Hoài mấy cái, cười nói, sao, ngươi sợ gì, có bệ hạ ở đây. Thần tự nhiên không sợ, chỉ là trong lòng không chắc chắn. Đối chất với Tạ Tư Chính cũng không có tự tin. Như vậy chẳng phải là lộ ra sơ hở, để người ta nhìn ra sơ hở sao? Thôi Hoài ăn nói cẩn thận, hành sự chắc chắn, cho dù đối mặt với thiên tử cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Có lý có cứ, yên tâm. Người vẫn còn sống khỏe mạnh, chấm làm việc sẽ không để lại cục diện rối rắm cho ngươi. Ngươi nói với Tạ Vãn Du, 5 ngày sau người sẽ trở về nguyên vẹn, bảo nàng ta đừng đến đại lý tự làm loạn nữa. Vâng, nói xong chuyện này, hai người quân thần lại nói đến chuyện khác. Ngoại điện, ánh sáng ban ngày mờ nhạt, một vầng trăng sáng dần mọc lên, Ngu Ninh từ hoàng hôn đợi đến khi mặt trời lặn. Vẫn không thấy Thẩm Thác đi ra khỏi nghị sự các. Nàng dựa vào cột hành lang, buồn chán ngáp một cái. Trong ánh mắt thoáng qua, cửa sổ của nghị sự các đối diện với bên này bị người ta đẩy ra từ bên trong. Ngô Ninh lập tức mở to mắt nhìn. Bên trong cửa sổ đứng một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục, khí chất lạnh lùng, thanh nhã đoan chính, cách trương,